Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 25, lừa tiểu cô nương. Thật ra đối với hắn mà nói, không cần thiết phải tới đấu giá hội tìm kiếm vật phẩm tu luyện cao cấp, chỉ cần chịu khó làm nhiệm vụ, với phát triển danh vọng, thì không lo thiếu tài nguyên, nhưng lần này hắn nhất định phải tới, vì đây là Bách Mị tiên tử Triệu Nhã mời. Tấm thiệp thứ hai lại làm hắn khá kinh ngạc. Lại là của đệ nhất mỹ nữ Đường Hân Nhi, trên thiệp viết tuần sau nàng phải trở về Chư Thần Học Viện, nên mời hắn nếu có thời gian thì tới Túy Hoa Lâu, nàng có vài chuyện muốn trao đổi với hắn, nhớ tới vị mỹ nhân như hoa như ngọc kia, nhớ tới lúc nàng ở trên giường thực cốt tiêu hồn, trong lòng Hồ Miễn Vũ lại không khỏi rạo rực, phải sắp xếp thời gian đi gặp nàng mới được. Đi vào phòng, Hồ Nguyên Vũ kích hoạt lên trận pháp phòng ngự, sau đó tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp tu luyện. Thần hồn của hắn đã dung nhập hơn 20% quy tắc hằng cổ, bây giờ chỉ cần thần thức vượt qua cấp 20 là có thể tiến vào luyện thần kỳ viên mãn, đạt được thiên đạo chúc phúc lần thứ hai, thế nhưng tu luyện nhiều ngày, Hồ Nguyên Vũ vẫn không thể đột phá cấp 21. Làm cho hắn có chút bồn chồn, đột nhiên hắn nghĩ tới luyện thần đang trong nhiệm vụ chính tuyến, lấy được trái tim thiếu nữ của hai muội muội. Hắn đã hỏi Tử Trúc, luyện thần đan này là vật phẩm hy hữu, chỉ ban thưởng trong nhiệm vụ. Muốn đổi cũng không đổi được. Luyện thần đan ở bên ngoài cao nhất chỉ là cấp 2, nhưng luyện thần đan trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp lại đạt tới cấp 4 cực phẩm. Dược lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, Hồ Nguyên Vũ nghĩ tới dung mạo xinh đẹp khả ái của thập muội Hồ Tuyết Nhi, trong lòng có chút chờ mong, lúc đi tới Phượng Hoa Cung, Hồ Tuyết Nhi đã hẹn ngày mai sẽ tới bắt hắn giúp mình tăng cao tu vi như Hồ Minh Nguyệt, hắn làm sao có thể từ chối chứ, hắc hắc, đã không thể tu luyện thần hồn. Hấp thu quy tắc lại tiến vào bình cảnh. Hồ Nguyên Vũ đành phải tu luyện Tiêu Dao Thập Nhị Bộ và Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh Tàng Thiên, để hai loại võ kỹ này càng thêm thành thục. Sáng sớm hôm sau, Hồ Nguyên Vũ mở cửa đi ra ngoài, hít thở lấy không khí trong lành, dù tu luyện mấy ngày liên tục trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nhưng tinh thần của hắn vẫn cực kỳ no đủ, tiểu viện của Hồ Nguyên Vũ khá ưu tĩnh, cảnh sắc thì trang nhã. Hơn nữa hắn đã lệnh cho các cung nữ thái giám, không có lệnh của hắn thì không ai được phép tới gần, nên hoàn cảnh không khác ở Tử Di Thiên Điện bao nhiêu. Lúc này khí trời đã vào xuân, trăm hoa đua nở, trong viện trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo tỏa hương thơm ngát, vài loại linh quả cũng cho trái đỏ tươi, nhìn cực kỳ bắt mắt, tự rót cho mình một ly tĩnh tâm trà, ngửi hương trà say lòng. Hé miệng nhấp một ngụm, vị trà thanh mát, để cho thần trí người ta trở nên thanh minh, không hổ là cống phẩm dân cho hoàng tộc. Người bình thường là không có tư cách hưởng dụng những vật phẩm xa xỉ này, đang nhấm nháp trà ngon, trận pháp ngoài viện hơi chấn động, báo hiệu có người xâm nhập, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, không cần đoán cũng biết là ai tới rồi, trận pháp mở ra một cánh cửa. Hồ Tuyết Nhi mặc y phục công chúa màu trắng đi vào, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, lại có chút khả ái của thiếu nữ mới lớn, làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi đỏ thắm, bộ ngực tuy không quá lớn nhưng đã có chút quy mô. Nhìn còn lớn hơn Hồ Minh Nguyệt một chút, vừa đi vào viện, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đang ngồi uống trà, nàng không chút khách khí. Cười hì hì xà vào trong lòng, đặt mông ngồi ở trên đùi, hai tay ôm lấy cổ hắn nói, cửu ca, hôm nay huynh nhất định phải giúp muội tăng cao tu vi như Nguyệt Nhi được không, nếu không muội sẽ bị nàng bỏ xa, sau này làm sao ăn hiếp nàng được, cảm nhận được trên đùi bị hai bờ mông đầy đặn đè ép, mũi ngửi lấy mùi thơm cơ thể của thiếu nữ, trong lòng Hồ Nguyên Vũ có chút rạo rực. Đưa tay ôm lấy bờ eo thon nhỏ mịn màng của nàng nói, Tuyết Nhi, muội xác định muốn giống như Nguyệt Nhi, để cửu ca giúp muội tăng cao tu vi, Hồ Tuyết Nhi khẳng định gật đầu, này là đương nhiên, nếu không muội làm sao đuổi kịp nha đầu đáng ghét kia, Hồ Nguyên Vũ làm ra vẻ khó xử, nhưng cái này, không tốt lắm nha, Tuyết Nhi vừa nghe được lời hắn, vành mắt lập tức động nước. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cửu ca, có phải trong lòng cửu ca đã không xem muội là muội muội của huynh không? Bây giờ huynh chỉ thương Nguyệt Nhi, cái gì cũng cho nàng, không còn để ý tới muội nữa, trước kia huynh không phải như vậy, khi đó huynh có gì cũng chia đều cho hai người chúng ta, sao bây giờ chỉ cho một mình Nguyệt Nhi, sao muội lại nói như vậy chứ, Hồ Nguyên Vũ không nghĩ tới nàng nói khóc liền khóc. Có chút luống cuống tay chân giải thích là ta sai rồi, không nên nói như vậy được chưa, nhưng chuyện này quả thực hơi khó nói, Tuyết Nhi có chút hờn dỗi nói, giữa chúng ta còn có gì khó nói sao, nhưng ta nói ra, muội hứa không được tức giận, Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, hướng dẫn từng bước, không tức giận, huynh mau nói đi. Tuyết Nhi lắc đầu, đột nhiên cảm nhận được tấm lưng niêm bị một đôi bàn tay vuốt ve. Hồ Nguyên Vũ vuốt lấy lưng ông mềm mại, kéo vào trong lồng ngực của mình, cả người Tuyết Nhi lập tức nằm gọn ở trong lòng hắn. Huynh, Tuyết Nhi vừa thẹn vừa giật mình, nghĩ tới hình ảnh mình bị cửu ca chiếm tiện nghi hôm qua, muốn đẩy hắn ra, nào ngờ Hồ Nguyên Vũ càng ôm chặt nàng vào trong lòng, làm nàng không nhúc nhích nổi. Muội không muốn nghe phương pháp mà huynh giúp Nguyệt Nhi sao? Hồ Nguyên Vũ vuốt ve lấy cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười nói, sao cửu ca vô lại như thế? Tuyết Nhi mím môi, trừng mắt nhìn hắn, xuyên thấu qua y phục, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được thân thể mềm mại của Tuyết Nhi dần dần nổi lên phản ứng, giọng nói có chút run run, huynh nhanh nói đi, trước đó muội phải cho huynh hôn một cái đã. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy yết hầu phát khô. Rèn sắt khi còn nóng nói, Tuyết Nhi đỏ bừng cả mặt, cửu ca thật vô lại, còn muốn chiếm tiện nghi của mình nữa. Thế nào, muội không đồng ý sao, dù sao hôm qua cũng hôn rồi, hôm nay hôn thêm một cái cũng có sao đâu, Hồ Nguyên Vũ nói rất ôn nhu, muội. Tuyết Nhi có chút giãy giụa, nhưng cái mông hơi nảy nở của nàng lại liên tục truyền đến sức nóng từ cây côn thịt cương cứng dưới quần hắn. Làm cho nàng như nhũn ra, chỉ muốn nhanh chóng tránh thoát, nên bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, nhìn Hồ Nguyên Vũ nhích môi tới gần, đôi môi của Tuyết Nhi khẽ nhếch, hai mắt nhắm lại, bên dưới cây côn thịt của hắn tiếp tục ma sát lên cái mông nàng, làm cho hạ thể của nàng dần dần sinh ra phản ứng. Hồ Nguyên Vũ đưa tay vươn vào trong cái yếm, dùng đầu ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hoa văn V. Tay kia đưa đến sau lưng Tuyết Nhi, cởi bỏ sợi dây thắt cúc cái yếm của nàng, bộ ngực săn chắc nhảy ra, ở thời điểm này, trái tim của Hồ Nguyên Vũ run rẩy. Hắn nhìn thấy hai đầu nhũ hoa của Tuyết Nhi đỏ hồng ghi, nụ hoa trong suốt khéo léo rất sống động, bởi vì hắn vuốt ve, đã bị kích thích đến dựng đứng nhô cao lên, quần nhũ hoa ửng đỏ phụ trợ lấy đầu nhũ hoa. Làm Hồ Nguyên Vũ thèm thuồng muốn cắn lên một ngụm, Hồ Nguyên Vũ cúi xuống mút lấy đầu nhũ hoa của Tuyết Nhi, một bên dùng tay kẹp lấy đầu nhũ hoa kia, toàn bộ bàn tay đặt lên bầu nhũ hoa đầy đặn xoa nắng, Tuyết Nhi bị loại kích thích này làm tê dại. Toàn thân lửa nóng giống như đang ở trong mộng, Tuyết Nhi như sơ Hồ Nguyên Vũ chạy trốn, nàng ôm đầu hắn thật chặt. Ép lên bầu nhũ hoa của mình, làm cho dục hỏa trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, trong miệng mút đầu nhũ hoa càng hăng say, bàn tay nắng bóp bầu nhũ hoa càng dùng sức, bầu nhũ hoa của nàng giờ thì tê dại cũng không phải tê dại, giống như ngứa cũng không phải ngứa, nàng hưởng thụ lấy cảm giác chưa từng kia, cắn chặt đôi môi, hơi thở gấp gáp, trong chốc lát sau, bàn tay của Hồ Nguyên Vũ mới lướt xuống cái bụng bóng loáng. Đến quần lót của Tuyết Nhi, kéo nó xuống, bàn tay đặt lên cái gò mu nhô cao với thảm lông đen mượt trên mặt âm hộ, sau đó dùng những ngón tay vạch cái khe nứt ra, đưa vào phía trong 2 mét ngoài mập mạp no đủ ma sát rồi xoa lấy âm hạch, bởi vì bị kích thích, thật sâu trong u cốc đã rỉ ra nước nhờn tràn lan, tay của Hồ Nguyên Vũ ẩm ướt dinh dính, Tuyết Nhi kêu lên một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy ở sâu trong u cốc của mình như đang tan chảy, dịch nhờn không ngừng chảy ra, hơn nữa còn cảm nhận được ngón tay của hắn đã xâm nhập vào trong u cốc hoạt động. Tuyết Nhi dùng cánh tay ôm hắn thật chặt, chỗ tư ẩn đã đủ ướt át, động tác ngón tay của hắn lại càng nhanh hơn, liên tục khẩy lấy âm hạch, đào khoét trong u cốc, kích thích vách thành non trơn mềm làm u cốc co rút run rẩy. Nhưng hắn không dám vào quá sâu, sợ vô ý làm rách màng trinh của nàng, như vậy thì hắn sẽ uất ức đến chết mất. Hồ Nguyên Vũ liếm đôi môi khô, leo xuống chính giữa hai chân của Tuyết Nhi, chậm rãi ngửi lấy mùi hương thơm ngát từ trong u cốc của nàng tỏa ra, tinh tế cảm nhận, là hương sen, thanh tân nhẹ nhàng, làm người ta say đắm, nhìn thảm lông đen mượt trên âm hộ của nàng. Chúng che đậy gò mu, lông âm hộ của nàng không quá nhiều, lại nằm sắp lớp chỉnh tề gọn gàng, Hồ Nguyên Vũ không chút do dự cúi đầu xuống, lè lưỡi liếm lên, khi thì hung mãnh, khi thì nhiệt tình mút cắn âm hạch của Tuyết Nhi. Khi thì dùng hàm răng cắn nhẹ không tha, còn bất chợt để đầu lưỡi xâm nhập vào trong hang động u cốc quấy lấy, chóp mũi của Hồ Nguyên Vũ cạ lên thảm lông đen mềm mại. Hắn lại dùng miệng khuấy động mút lấy cái lỗ bé xíu kia, Tuyết Nhi mắc cỡ dùng y phục tán loạn ở trên giường che mặt mình lại, cửu ca. Đừng! Chỗ đó bẩn! Đừng! Tha cho chấm mu ội đi, ta, Hồ Nguyên Vũ dùng đầu lưỡi liếm âm hộ, Tuyết Nhi càng lúc càng hưng phấn. Tuy trong miệng kêu xin khoan dung, nhưng phần eo và cái mông lại hẩy lên cao, dán cái âm hộ dính lên miệng của Hồ Nguyên Vũ. Khát vọng đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ thâm nhập thêm chút ít, đầu lưỡi của hắn gây cho nàng từng trận khoái cảm, nhanh chóng bao phủ tâm trí. Hồn nhiên vong ngã cảm thụ mỹ diệu, khoái cảm làm cho toàn thân nàng không ngừng run rẩy, say mê trong kích tình, nàng không ngờ chuyện này lại sung sướng đến như vậy, lúc này đầu lưỡi không ngừng đảo quanh âm hạch, mà âm hạch là khu vực mẫn cảm nhất của nữ nhân, huống chi Tuyết Nhi thiếu nữ mới lớn, làm sao có thể chịu đựng nổi kích thích như vậy, khiến cho toàn thân nàng như điện giật rê rần. Hưng phấn như sóng triều, làm Tuyết Nhi cơ hồ muốn chết đi, nó như lấn át toàn bộ ngũ quan của nàng, trước mắt chỉ còn là trời đất quay cuồng, bất chợt một luồng nhiệt nóng từ trong bụng dưới của nàng tích tụ, âm tinh từ hoa tâm như lũ quét trào ra, Tuyết Nhi không ngừng nuốt nước bọt thở gấp, vô thức rên rỉ, thậm chí còn không nhớ đến việc phải kiềm chế tiếng rên rỉ của mình. Cứ thế kêu lên từng câu dâm loạn, a a muội. Không được rồi, trong lúc Tuyết Nhi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy loại tư vị mỹ diệu này, Hồ Nguyên Vũ thấy thời cơ đã chín mùi, dùng đầu gối tách đôi chân thon dài của nàng, côn thịt cứng rắn kiên quyết theo cửa hang động ướt át trơn trượt, chậm rãi đưa quy đầu vào cái lỗ nhỏ non nớt kia, Hồ Nguyên Vũ nhấn eo, côn thịt nóng hổi to lớn đã thẳng tiến vào ngọc môn vẫn còn chặt khít nhỏ hẹp. Theo cây côn thịt xâm nhập, miệng u cốc phồng lên thật to, mở rộng ra, cưỡng chế dung nạp bao lấy dị vật, Tuyết Nhi cảm giác hạ thể của mình như bị điện giật, thân thể mềm mại run rẩy, đôi cánh tay ngọc căng cứng, cảm giác như thân thể bị tách thành hai nửa, a, á, ui, muội đau quá. Lấy ra, lấy ra. Muội không chịu được, cảm giác phá thân làm Tuyết Nhi đau đến chảy nước mắt. Đối với chuyện này, Hồ Nguyên Vũ đã có kinh nghiệm, nên nằm yên một lúc để nàng thích nghi, miệng hôn lấy miệng nàng, còn hai tay thì không ngừng kích thích bầu nhũ hoa, nhằm phân tán sự chú ý của nàng. Tầm 5 phút sau, Tuyết Nhi cảm thấy cơn đau đã biến mất, thay vào đó là cảm giác tê tê ngứa ngứa từ trong âm hộ lan khắp toàn thân, làm nàng nhịn không được sàng sàng bờ mông của mình. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy thì bắt đầu hành động chinh phạt, Tuyết Nhi thấy hai chân của mình bị tách ra, cái mông lớn bị hai tay của Hồ Nguyên Vũ nâng lên, đôi tay nàng bấu chặt lên người Hồ Nguyên Vũ, thấy nàng phản ứng như vậy khiến cho dục hỏa của hắn thêm đốt người, hắn hơi rút côn thịt ra, sau đó dùng sức nhấn côn thịt thẳng đâm vào sâu trong u cốc của nàng, cây côn thịt tách ra hai bên mép trong âm hộ non mềm. Hắn cảm nhận được cơ vòng trong u cốc ấm áp đang siết chặt, làm côn thịt lại tăng một vòng, tiếp tục xâm nhập tiếp xúc đến cổ tử cung của nàng, động tác hắn dừng lại một chút, cực kỳ thoải mái cảm thụ tầng tầng lớp lớp u cốc ma sát, côn thịt ngâm mình ở trong dịch nhờn ấm áp, hắn chậm rãi xoay xoáy côn thịt, nghiền nát hành lang gấp khúc bên trong u cốc đang chặt chẽ bao vây toàn bộ côn thịt, làm cho Hồ Nguyên Vũ sảng khoái đến phiêu phiêu dục tiên, cửu ca. Muội, thật thoải mái, tiếng rên rỉ duyên dáng, Tuyết Nhi xinh đẹp tuyệt trần, mỹ mạo động lòng người, với cái âm hộ thần bí đã bị côn thịt của Hồ Nguyên Vũ chiếm lĩnh, miệng u cốc đỏ bừng, bị cự vật bức bách mở ra, gian nan bao lấy côn thịt thô to không có một khe hở, mỗi lần côn thịt thọc sâu vào, thì chung quanh cửa miệng u cốc lại trào ra từng giọt dịch nhờn pha với vết máu trinh nữ, lúc này Hồ Nguyên Vũ đã không còn lo lắng, mãnh liệt ra vào, tụ tập lực lượng toàn thân vào cây côn thịt, dũng mãnh như hổ đâm vào rút ra, xoay tròn, nhấn tới hoa tâm, Tuyết Nhi không chịu được lắc lư cái mông tròn trịa, ngây ngô phối hợp, mị nhãn như tơ, thở gấp.